đáng tiếc hiện tại không thể từ chối. Hắc Uyên chỉ là cái xác không, nó không có sở nghiên cứu có khả năng, cũng không có nhà máy chế tạo công nghệ cao. Nếu để chính Hắc Uyên tự đi thẩm thấu khống chế, thì không biết sẽ tốn bao nhiêu năm. Đặc biệt là, người từng xem sách, biết tình tiết đều đang nhìn chằm chằm Hắc Uyên. Đây là chuyện muốn nhảy nhót ngay dưới mí mắt của quốc gia. Đã định sẵn rằng Hắc Uyên phải đi một con đường khác hoàn toàn nguyên tắc. Khiêm tốn gì đấy, còn phải xem tâm trạng. Thần bí cái gì, cho có ghi ăn. Đám tơ quấn quanh lúc xe Việt dã, Giản Hoa cố ý kêu gọi dị năng, khống chế nấm mọc ven đường. Đám tơ không có đồ ăn thì thiếu sức sống, cũng không mọc nhiều. Tôi gọi trợ giúp, để máy bay trực thăng thả nhảy dù một thùng chuột bạch xuống. Tên gầy thành khẩn hỏi. Đừng, nếu thật sự có quái vật khổng lồ, nó sẽ tích cực ngay. Giản Hoa không thể tưởng tượng cảnh tượng quái dị máy bay trực thăng thả một thùng chuột xuống. Việc này làm cho cậu không khỏi suy nghĩ về hình ảnh khi Hồng Long chuyển nấm phía Nam vào phía Bắc, dùng chuột bạch dẫn đường cho nấm mọc một cách trật tự. Trước cửa tòa kiến trúc quan trọng nào cũng để một thùng sao. Quên nói, thời gian trước có phần tử khủng bố XX tập kích nhà ga Cẩm Thành. Sự việc vừa xảy ra, nấm bị máu tươi kích thích đã trói người bị hại và kẻ hành hung lại với nhau. Không xảy ra chuyện lớn hơn, đại tá Lô rất vui mừng, nhưng đánh giá của các vị cấp cao ở Bắc Đô lại chia thành hai cực. Nấm có tác dụng ngăn các vụ giết chóc và nấm cũng rất nhạy cảm với máu tươi. Vẻ mặt Giản Hoa không hề thay đổi, Lý Phỉ cũng không để ý. Lúc này, bão cát nổi lên, che khuất tầm nhìn. Tên gầy đạp chân phanh lại, tay cầm tay lái nổi gân xanh. Có gì đó không đúng. Tên gầy Triệu Văn chỉ là một người dị năng hệ băng cấp C, nhưng kinh nghiệm chiến đấu và độ nhạy với nguy hiểm của anh ta có thể sánh cùng mắt quỷ của Lý Phỉ và dị năng phản hồi của Giản Hoa. Bên trong bão cát không có gì cả. Lý Phỉ nhìn bốn phía xung quanh, chỗ này còn cách nơi xảy ra chuyện một khoảng. Sau mỗi lần thế giới bị từ bỏ xuất hiện, cùng địa điểm thì ít nhất phải mất 24 tiếng mới lại xuất hiện điểm trùng lập. Hôm qua, người mất tích vào lúc nào? Giản Hoa cũng không phát hiện mục tiêu khả nghi. Buổi chiều ngày hôm qua, cách lúc này 18 tiếng. Theo lý thuyết, chắc hẳn là an toàn, thời gian đủ để nắm mở rộng địa bàn, điều tra hoàn cảnh giúp ba người họ đi tiếp thôi. Chúng ta phải giải quyết vấn đề, trì hoãn ở bên ngoài càng lâu, tình hình càng bất lợi. Lý Phỉ bình tĩnh nói, sau khi có gió thổi qua, loại dự cảm không may này lại biến mất. Xe Việt dã lại lên đường. 5 phút sau, hai bên quốc lộ xuất hiện một vài cái ba lô và dép lê vứt toán loạn khắp nơi, còn có cả mảnh vỡ của đèn xe. Chúng bị cát vàng che phủ một nửa, trông rất bẩn thỉu. Hồng Long đã góp nhặt một vài vật phẩm, không thấy vết máu, vết hư hỏng giống như là từ trên cao rơi xuống. Tên gầy đi xe chậm lại, khởi động một đống máy thăm dò rồi ném ra cửa sổ xe. Khi chúng bị phá hủy hoặc tra xét được năng lượng không rõ, có thể báo cho máy thu trên xe Việt dã biết trước nguy hiểm đến từ hướng nào. Xe Việt dã dưới đất không bị di động, địa điểm có nhân viên mất tích vài lần cũng để lại một đống máy. Nhưng không phát hiện điều lạ nào. Đèn chỉ thị an toàn của máy thăm dò vẫn là màu xanh, phát ra từng tiếng đô đô đều đều. Từ trường bình thường, năng lượng bình thường, hình ảnh vệ tinh chụp lại cũng bình thường. Bíp, tiếng cảnh báo chói tai vang lên. Ba người cùng nhìn thẳng vào màn hình. Trong khu vực hình trụ phân bố máy thăm dò năng lượng có mười mấy cái đèn sáng lên, sau đó lại tắt đi, mười mấy cái đèn khác lại sáng lên. Dấu hiệu màu vàng cảnh báo kéo dài một đường, giống như có cái gì đó đang lao đến như điên, hướng về phía chiếc xe này. Lý Phỉ lập tức quay đầu nhìn phía sau xe, vô số tơ trắng mềm phủ kín mặt đường. Đến gần rồi, tinh thần ba người căng thẳng, kết quả chỉ có một cơn gió cát thổi qua. Gì? Đường màu vàng trên bản đồ đã lướt qua chiếc xe này đi về phía trước. Thế nhưng vừa rồi không có cái gì hết. Chẳng lẽ là cơn gió kia? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 95, động trời. 2 giờ sau, máy thăm dò năng lượng đã thành công ghi lại mười mấy lần cảnh báo đèn vàng. Đây là một cơn gió nam kỳ lạ,

Lý Phỉ nghi rằng nơi này có lỗ thông gió thoáng khí. Con côn trùng khổng lồ rít gào, trần vách động chấn động không ngừng, có đất cát lăn xuống người, nhưng đường hầm không có vẻ gì giống như sắp sụp. Nghệ thuật xây dựng công trình đất đá bậc này thật sự khiến người ta cảm thấy ngạc nhiên. Bên trong có một người dị năng. Giản Hoa nói, em tỉnh rồi à? Ừ. Giản Hoa hơi mất tự nhiên đẩy ra Lý Phỉ. Không gian địa động nhỏ hẹp, không thể không sát vào nhau. Tên gầy theo sau họ chui vào, lẳng lặng quay đầu. Hai anh lính đặc chủng tiếp ứng ở bên ngoài cũng ghìm súng lại rồi thuận lợi lui về. Không chờ họ hợp lực đẩy tảng đá lên chặn cửa, đám tơ đã phủ một lớp lên cửa động, rồi nhanh chóng biến thành một cây nấm béo mập, mũ nấm hướng ra ngoài. Đây là loại quái vật gì? Người bị dọa nhảy dựng suýt thì dùng tay xé nấp. Đừng động, đây là dị năng. Tên gầy đúng lúc lên tiếng ngăn cản. Bộ đội đặc chủng mặc đồ ngụy trang, tuy biết rằng trên đời này có dị năng, nhưng nấm gì đó vẫn vượt qua phạm vi nhận thức. Gió, lửa gì đó còn dễ hiểu, đất và nước cũng có thể tưởng tượng ra, nhưng nấm thì chẳng lẽ có thể ăn được? Không thể, tên gầy vội vàng giải thích. Chúng là một dạng dị năng cắn nuốt, chỉ là trông giống nấm thôi. Hai vị lính đặc chủng phụ trách tiếp ứng vừa rồi cũng thấy được cái mũ lông tơ trắng trên đầu con côn trùng khổng lồ. Hiếu kỳ đảo mắt nhìn ba người đầy thân cát bụi. Họ nhanh chóng nhận ra tên gầy mới là quân nhân quốc gia tinh thông ám hiệu cú đêm. Hai người còn lại hoàn toàn không giống chiến sĩ đã trải qua chiến hỏa nguy hiểm. Không cần nói gì nhiều, chỉ nhìn màu da và vết sẹo trên người là đã biết. Hai vị này là người dị năng. Vâng, tôi là thành viên Hồng Long, biệt hiệu Hải Âu. Tên gầy định lấy giấy chứng nhận ra, nhưng sờ mãi không thấy, vì quần áo anh ta đã rách tả tơi. Có gì trong túi thì tất nhiên cũng không còn. Hồng Long, cậu lính đặc chủng cầm súng tiểu liên, mắt sáng lên, có khua tay múa chân như chúng tôi không? Được rồi đấy. Một vị quân nhân đứng tuổi hơn vội quát bảo dừng lại. Hồng Long, ngành bí mật quốc gia, trừ nghiên cứu kỹ thuật, những người lính đặc chủng khác đều là tay lính có biểu hiện nổi trội xuất sắc lấy ra từ trong quân đội địa phương, bộ đội đặc chủng. Những hiểm nguy đã trải qua nhiều không đếm được, vì phải giữ cơ mật nên bình thường không thể để lộ tính danh. Đừng thể hiện, cậu mới lập công vài lần, không chừng quân hàm của người ta còn cao hơn đội trưởng của chúng ta đó, chỉ không nói ra mà thôi. Nhìn ra được, thế mà thắt nút được cả con côn trùng kia. Người nói chuyện tâm phục khẩu phục tên gầy Triệu Văn, tên gầy lại có hơi mất tự nhiên, anh ta vội ho một tiếng. Chuyển hướng đề tài, hai vị này là Hồng Long mời đến. Là người dị năng cấp cao cùng tôi điều tra chuyện kỳ lạ ở quốc lộ này. Lúc này, nấm chặn cửa động bị đâm vào một đoạn. Hai khẩu súng tiểu liên lập tức hướng ra bên ngoài. Đám tơ từ trong nấm vươn ra nhiều hơn, đi quấy rối con côn trùng. Con côn trùng khổng lồ không cam lòng, đập phá ở cửa động. Cuối cùng phải tránh thoát đám tơ mà hậm hực rời đi. Người bên trong động đều thở phào nhẹ nhõm. Con côn trùng chết tiệt này, nếu có cơ hội thì chắc chắn phải nổ nó thành bã. Cậu lính đặc chủng nói thầm. Được rồi, chúng ta vào đi thôi. Động rất sâu, họ bò qua một đoạn đường hầm nhỏ hẹp. Phía trước rộng mở sáng sủa hơn, đáy động rộng khoảng ba mấy mét vuông. Những vị lính đặc chủng khác cầm súng cẩn thận quan sát người mới đến. Đường hầm không cách âm, lời tên gầy nói lúc trước người bên trong đều nghe thấy. Gặp nhau trong này, không biết nên nói là vui sướng hay bất hạnh. Người đàn ông đứng đầu cơ bắp cuồn cuộn, cánh tay để trần băng bó treo trên cổ, sau lưng còn có hai vết thương đang rỉ máu. Hắn cười trừ, đi đến bắt tay tên gầy. Cửa động thì tốt, nhưng trong này thì lại nóng nực. Giản Hoa nhìn quanh một vòng, phát hiện họ hoàn toàn đem nơi này tạo ra thành một pháo đài dưới lòng đất. Không, khung cảnh bên trong giống như địa đạo chiến tranh, một phòng trống để đồ ăn và nước uống. Số lượng tồn trữ rõ ràng không nhiều lắm, có một vài thứ chắc là nhặt được trong xác ô tô gặp chuyện không may. Khoai lát và đồ ăn quân đội đóng gói bằng giấy bạc được phân chia rõ ràng. Mọi người đã ở trong này bao lâu? Tên gầy nghiêm túc hỏi. Còn chưa được một ngày. Người đàn ông có cánh tay bị thương trả lời. phán đoán bằng độ khép lại của miệng vết thương. Lý Phỉ và Giản Hoa trao đổi ánh mắt nghi ngờ, suy nghĩ sâu xa. Thế giới bị từ bỏ này có thời gian giống như bên ngoài. Hang động này, à, là kiệt tác của một người dị năng. Anh ta là người dị năng hệ thổ. Nếu không có hang động này, chúng tôi đều đã chết trong miệng con côn trùng kia. Người đàn ông treo cánh tay lộ ra vẻ mặt cảm khái. Người dị năng, tên gầy nghi ngờ. Ngày hôm qua nhóm bộ đội đặc chủng đi vào đường quốc lộ không có người thường, cũng càng không có người dị năng. Tình hình của anh ta không tốt lắm. Giản Hoa nhỏ giọng nói, dị năng có thể cảm nhận được hơi thở sinh mệnh của người trong phòng rất mỏng manh. Xin hỏi cậu là bác sĩ à? Xin lỗi. Giản Hoa lắc đầu, nói rõ, tôi chỉ có thể cảm nhận được sự tồn tại của người dị năng và quái vật. Đám người lộ ra vẻ mặt thất vọng. Họ rời đi để ba người mới tới đi chào hỏi người dị năng hệ thổ hấp hối trong phòng. Một người đàn ông trung niên không có đùi phải nằm trên đống quần áo đơn sơ trải dưới đất. Miệng vết thương tỏa ra mùi thuốc, còn có mùi máu. Anh ta là người lần trước Hồng Long phái đến xem xét tình hình, kết quả lại gặp chuyện không may. Lúc rửa miệng vết thương, anh ta tỉnh lại được hơn 10 phút. Nghe nói lúc trước vì bị nhốt trong chiếc xe lật nghiêng, nên anh ta dùng dị năng đào một đường hầm. Kết quả người trên xe chui ra chưa được bao lâu, thế giới bị từ bỏ đã xuất hiện. Họ bị côn trùng tấn công, đành phải trốn dưới lòng đất một lần nữa. Khi chúng tôi nhận được báo cáo nhiệm vụ, cũng cho rằng sinh vật tấn công đến từ lòng đất. Không ngờ rằng đường hầm kia là nơi người dị năng ẩn nấp. Chính là nơi này. Hẳn là sau khi đi vào thế giới bị từ bỏ, dùng dị năng để mở rộng, không trùng với vị trí các địa huyệt lớn nhỏ trong bản vẽ do vệ tinh cung cấp. Khi chúng tôi đến bên trong địa động có hai người, một người đã tắt thở, chúng tôi chôn anh ta ở phòng bên cạnh. Miệng vết thương của người dị năng này cũng bị nhiễm trùng nghiêm trọng, sốt cao không dứt. Dù chúng tôi giúp anh ta rửa miệng vết thương, cắt bỏ thịt thối, thế nhưng đội trưởng nhóm bộ đội đặc chủng lắc đầu, ý tứ rất rõ ràng. Không chờ được bao lâu nữa, Lý Phỉ nhíu chặt mày. Sự việc xảy ra trên quốc lộ này ngày càng ly kỳ. Kéo người không có dị năng vào thế giới bị từ bỏ thì thôi, thế nhưng mà nơi này vẫn chưa ổn định. Vì thời gian những người đến thế giới bị từ bỏ gặp nhau có sự khác biệt. Cộng thêm anh, Giản Hoa và Triệu Văn, đã có 3 đợt người. Hơn nữa, khác với sự việc lần trước ở trường quay Bắc Đô, hai nhóm người bên kia chỉ cách nhau vài phút, bên này thì ngược lại, cách nhau vài ngày. Vì không ngờ rằng sẽ tiến vào thế giới bị từ bỏ, nên chúng tôi không mang theo vũ khí có lực sát thương mạnh. Đội trưởng tiểu đội đặc chủng suy nghĩ nát óc cũng không hiểu được, đội của chúng tôi đã trải qua thí nghiệm, từng thí nghiệm ở điểm trùng lập cố định nào đó. Xác định không có thiên phú dị năng. Tên gầy thì thầm, đây đúng là một điều bí ẩn. Lúc này, người đàn ông trung niên đang hôn mê thì thào. Các quân nhân không nghe rõ anh ta đang nói cái gì. Trong lòng ba người Giản Hoa lại chấn động.